Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Hải Thần Đảo phía trên Hải Thần Các. Tuyết Tiêu Nhiên đi đến thuyền nhỏ, nhìn lấy cái kia mảnh nhân tạo hồ nước vùng biển, híp híp mắt, đây là hắn lần thứ nhất, tại không bị băng phiếu tình huống dưới, dùng ý nguyện của mình tiến về Hải Thần Đảo. Bởi vì, hắn tiến nhập nội viện khảo hạch sắp bắt đầu, mà lại, Mục lão tựa hồ muốn gặp bọn họ một mặt. Nơi này bọn họ, Tuyết Tiêu Nhiên ghé mắt nhìn qua, tất cả đều là sử lai khác lần trước tại giải đấu lớn phía trên xuất hiện thế hệ tuổi trẻ. Trừ hắn ra, Vương Đông, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu mấy người ngồi trên thuyền. Chờ đợi lấy Huyền lão mệnh lệnh, Hoắc Vũ Hạo các loại thái đầu tựa hồ đã sớm đi qua Hải Thần Đảo. Mà bọn họ bây giờ cũng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện trao đổi học tập bên trong. Huyền lão gặp mấy người đã vào chỗ, liền gật đầu, hướng thuyền sau vừa đứng, nhất trưởng đánh hướng phía sau. Thuyền bị trưởng phong của hắn đẩy mạnh, bỗng nhiên bay về phía trước đi. Không sai, là bay đi. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người một mực nắm lấy thuyền một bên đem tay. Thổi gió lạnh, hướng Hải Thần Đảo bay vút đi. Không có nghĩ tới đây cũng là Hải Thần Đảo a. Giang Nam Nam là lần đầu tiên tới Hải Thần Đảo. Trông thấy cái kia hòn đảo tổng thể. Không khỏi hơi kinh hãi. Tiếp lấy tựa hồ là cảm thán một tiếng. Nơi này cũng là từ Tam Thạch vì Giang Nam Nam mà từ bỏ nhiều lần địa phương. Hải Thần Đảo, nội viện, đồng dạng ở chỗ này, còn có Hải Thần Các, mà mấy người mục tiêu lần này là Hải Thần Các, bọn họ cũng không phải là nội viện học viên, cho nên lần này cũng sẽ không cho bọn hắn thương lượng cửa sau tiến nhập nội viện. Một lát sau, thuyền chậm rãi cập bờ, mấy người lần lượt bước lên xa lạ đất đai, đi theo ta, Huyền lão thản nhiên nói. Nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, tiếp lấy quay người mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không phải lần đầu tiên đến sử lai khắc Hải Thần Các. Với hắn mà nói, hắn tùy thời tùy chỗ liền có thể tới. Đó là bởi vì hắn đã là Hải Thần Các một thành viên. Đi vào Hải Thần Các một tầng, hết thảy tất cả đều là như vậy, phong cách cổ xưa. Nhìn qua, nơi này vô luận là đồ dùng trong nhà vẫn là trang sức. Tất cả chất liệu tất cả đều cùng Hải Thần Các bản thân loại này kỳ lạ đầu gỗ là giống nhau. Rộng lớn trong đại sảnh, có một chương thật dài điều bàn. Bốn vị viện trưởng cùng Huyền lão đều đã ngồi tại bên cạnh bàn. Mà Phàm Vũ thì đứng tại Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa hai vị viện trưởng đằng sau. Mà tại trên bàn dài khoảng cách Huyền lão bọn người xa nhất vị trí. Để đó một chương chỗ ngồi trống. Hiển nhiên là đang đợi chủ nhân quang lâm. Ngươi có thể ngồi xuống. Tuyết Tiêu Nhiên, Huyền lão nhếch lên chân bắt chéo. Nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Tuyết Tiêu Nhiên. Cười chậm rãi nói ra. Không cần, ta đứng đấy liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền đáp lễ nói. Cái này khiến một bên mấy người tất cả đều thần sắc ngốc trệ. Đặc biệt là Bối Bối cùng Từ Tam Thạch. Tuy nhiên mơ hồ biết một số nội tình. Nhưng là nghe thấy Huyền lão tự mình mở miệng xác nhận. Vẫn như cũ cảm thấy một trận cảm giác không chân thật. Mọi người đứng tại bàn dài trước. Không khỏi đều có chút khẩn trương. Nhưng ngoại trừ khẩn trương bên ngoài. Còn có mấy phần hưng phấn. Đây chính là Hải Thần Các, trước mắt chư vị lão già, hẳn là học viện lực lượng cường đại nhất đi, nhất là khi bọn hắn nhìn đến bốn vị viện trưởng tại cái này trên bàn dài chỉ là kính bồi vị trí. Thấp nhất lúc, rung động cảm giác cũng liền biến đến càng phát ra mãnh liệt. Chỉ là Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lúc đó hắn mới tới sử lai khắc Hải Thần Các cái kia một trận mắng to. Đem những lão sư này nguyên một đám mắng tới. Hiện tại lại lần nữa gặp mặt, cũng có chút xấu hổ. Mà lại hắn bây giờ là sử lai khác một viên, lại lần nữa nhìn thấy những lão sư này, xấu hổ là tất nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia đứng dậy Ngôn Thiếu Triết, trong con người như có điều suy nghĩ, Sử Lai khắc bại, như vậy, đến cùng có ban thưởng gì đâu? Làm tội khôi họa thủ hắn lại đứng ở chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên thật sự là không biết, gọi hắn đến có cần gì phải. Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt khác tới. Bộ kia thái độ rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ khen thưởng không liên quan ta chuyện. Tuy nhiên hắn cứu được Mã Tiểu Đào, nhưng là hắn không cho rằng vẻn vẹn bởi vì cứu được Mã Tiểu Đào là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được lớn như thế vinh dự. Cái này cùng hắn là Tiêu Diêu Kiếm Tông một viên thoát không ra quan hệ. Còn có cũng là Sử Lai Khắc nhắm ngay hắn tại võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ thiên phú. Cái này đồng dạng là có khả năng. Đúng lúc này, Ngôn Thiếu Triết thanh âm đàm thoại chui vào Tuyết Tiêu Nhiên trong lỗ tai. Theo giờ khắc này bắt đầu, học viện trao tặng các ngươi Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút về sau, mới trùng điệp nói, trung thân, ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên bên ngoài tất cả mọi người, không không lên tiếng kinh hô, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ngôn Thiếu Triết, trong lúc nhất thời, đều có loại linh hồn thoát thể cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngồi trong bóng đêm, ngồi tại hậu trường lão nhân kia, trong mắt lóe hơi hơi kim mang. Hắn rất muốn hỏi hắn, vì cái gì? Ngôn Thiếu Triết lui qua một bên, hướng bàn dài phía trước nhất cung kính nói, lão sư, ngài còn có cái gì phân phó bọn họ sao? Lúc này mọi người mới chú ý tới, bàn dài một chỗ khác tựa hồ có một người nửa nằm ở nơi đó. Bởi vì thị giác nguyên nhân, bọn họ không nhìn thấy người kia bộ dáng. Đương nhiên không có, chỉ là lão giả kia kéo dài giọng nói, đem xe lăn từ từ đẩy tới trước bàn, mọi người mới thấy rõ hình dạng của hắn. Đó là một cái thương lão, nhưng là mang trên mặt hiền lành ý cười lão nhân. Dường như nhìn lấy hắn, trong lòng tất cả cảm xúc tiêu cực đều sẽ không cánh mà bay một dạng. Dường như sinh không ra bất kỳ lệ khí đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi có nghi vấn, không phải sao? Mục lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên ngay mặt, từ tốn nói. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này về suy nghĩ một chút mục lão cho hắn khen thưởng. Tuy nhiên lúc ấy bởi vì đầu não nóng lên tưởng rằng mục lão lạp long thủ đoạn, cũng không có quá mức để ý. Nhưng là bây giờ nhìn thấy học viện đối với những khác người khen thưởng, hắn không thể không nghi vấn. Mục lão đến cùng là vì cái gì? Ngươi đang nghĩ, vì cái gì ngươi có thể thu hoạch được như thế khen thưởng? Dù cho ngươi trước không phải Sử Lai Khắc một viên. Thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay, không nói gì. Đương nhiên, đệ nhất nguyên nhân là bởi vì thiên phú của ngươi. Mục lão từ tốn nói, ngươi nắm giữ hai loại cực hạn võ hồn, chúng ta có thể chọn chúng ngươi là chuyện đương nhiên. Mục lão thản nhiên nói, cực hạn chi băng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cực hạn chi độc, càng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cho nên đây chính là ta đối với ngươi có như thế hứng thú nguyên nhân. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, mục lão lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Chờ ngươi trở thành học sinh của ta về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Hắn tiếp tục nói, Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông, Tiêu Tiêu, ba người các ngươi tạm thời lưu tại Hải Thần Đảo, đi theo lão phu tu luyện một đoạn thời gian. Lão phu cho là các ngươi có thể lúc rời đi, các ngươi mới có thể trở về ngoại viện. Bối bối, từ Tam Thạch từ Huyền Tử chỉ điểm, Giang Nam Nam từ Thái Mị Nhi dạy bảo. Tan họp, mục lão thanh âm tựa hồ càng thêm bình hòa. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy mục lão, đối một bên từ Tam Thạch mang theo một tia địch ý ánh mắt làm như không thấy. Hắn cứ như vậy nhìn lấy hắn, cái kia một đôi nhu hòa con ngươi, dường như có thể đem trong lòng của hắn tất cả lòng cảnh giác đều đánh tan đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,